Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, bẫy dập. Gặp số 8 vội vàng hấp tấp chạy qua bên này đến. Lữ Hữu Thần mở miệng quát nói: "Chuyện gì xảy ra?" "Hồi chủ nhân, bên ngoài tới thật nhiều người, không chỉ có quan phủ, còn có một số bang phái người. Xem bộ dáng là quyết tâm muốn đem chúng ta lật ra đến a." Số 8 gặp Lữ Hữu Thần đặt câu hỏi, gấp bận bịu mở miệng giải thích: "Hừ, lật ra đến, vậy cũng phải trước nhìn hắn có hay không cái kia tốt số sống sót." Lữ Hữu Thần lạnh hừ một tiếng, sau đó đối bên người mọi người nói: "Trước ở chỗ này chờ ta, ta cùng số 8 đi qua nhìn một chút." Nói xong, mang theo số 8 nam hài hướng tới phương hướng đi đến. Trong nội viện, ngay tại số 9 nam hài đi hướng Lữ Hữu Thần báo cáo lúc, nên tu vi đệ tử nhảy vào trong nội viện. Tại một phen quan sát về sau, phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì, liền tiện tay nhặt lên bên chân một khối hòn đá nhỏ, hướng một bên đã đánh qua. Đông vang lên trong trẻo, đệ tử cũng vội vàng tránh ở một bên, cảnh giác quan sát đến chung quanh tình hình. Bất quá, qua hơn nửa ngày, cả viện vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, không có tí xíu động tĩnh. Liền đứng người lên, tại trong miệng thổi một tiếng huýt sáo. Huýt sáo thanh âm vừa dứt, liền gặp trên đầu tường siêu siêu toát ra mấy cái đầu. "Sư huynh, thế nào? Trong nội viện không ai, đoán chừng là trốn, để mọi người vào đi." Ném thạch đầu nam tử phất tay làm cái tiến đến động tác, mở miệng nói ra: "Đã trong nội viện không ai, mọi người cũng đều yên tâm lên." Ào ào theo đầu tường nhảy xuống tới, tới gần cửa người thì từ bên trong đem viện cửa mở ra, đem nên tu vi cùng thân đồ quang viễn đón vào. Tất cả mọi người khác toàn tiến đến, để phòng có trá. Thân đồ quang viễn dù sao cũng là tướng lãnh, hành sự phía trên muốn so nên tu vi cẩn thận một chút. "Đúng, đúng, thân đồ tướng quân nói rất đúng. Tu văn, tu võ, các ngươi hai cái mang theo các loại thủ hạ, đến ngoài viện tuần tra, phòng ngừa ngoại nhân tiến đến, cũng đề phòng có người đào tẩu." Nên tu vi lập tức hưởng ứng nói: "Đại ca, tại sao lại là chúng ta? Ta không muốn đi bên ngoài. Có thể hay không đổi người khác đi a?" Tu văn, tu võ hai người, đối ứng tu vi loại này an bài vô cùng bất mãn. Dù sao ở bên ngoài nào có cái gì công lao, chỉ có trong sân, vô luận là cầm đến ẩn núp người, vẫn là tìm được cất giữ lương thực, đó mới có công lao. Có thể bởi vì hai người là nên tu vi cùng tộc huynh đệ, nên tu vi vì phục chúng, mỗi lần như loại này có thể lập công sự tình, đều bị hai người bọn họ tránh đi. Thời gian dài, hai người tự nhiên có chút bất mãn. "Chớ nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi không đi ai đi? Ai để ngươi hai là ta huynh đệ đâu? Đừng nói nhảm, nhanh đi đi. Lại nói, bên ngoài làm sao cũng so nơi này an toàn đúng không?" Gặp hai người chối từ, nên tu vi đi vào hai người trước mặt, mở miệng giáo huấn: "Hứ, người nào muốn an toàn gì? Chúng ta tranh công cực khổ được không nào?" Hai người thấy đại ca lại nói như vậy, đều bĩu môi khinh bỉ nói: "Tranh thủ thời gian cút cho ta, một hồi ta liền lấy chân đạp ngươi, tin không?" Nên tu vi gặp hốt dù không ngừng hai huynh đệ, chỉ lựa chọn tốt uy hiếp: "Hừ, đi thôi, đi thôi." Nói không lại liền biết dùng vũ lực. "Cái gì phá đại ca?" Tu văn gặp nên tu vi thái độ kiên định, liền lôi kéo đệ đệ y phục, hướng bên cạnh một đám người phất phất tay, ra hiệu mọi người đuổi theo. Sau đó ở trong miệng nghĩ linh tinh thầm nói: "Dù sao cũng là huynh đệ của mình, đối với bọn hắn kháng nghị, nên tu vi cũng không thèm để ý." Đang nhìn bọn họ sau khi ra cửa, vội vàng đi vào thân đồ quang viễn trước mặt: "Thân đồ tướng quân, đến đón lấy làm sao bây giờ? Tìm, hoặc là tìm tới người, hoặc là tìm tới lương, đào ba thước đất, cũng phải cho ta lật ra đến." Thân đồ quang viễn ra lệnh: "Thân đồ tướng quân có lệnh, toàn bộ tìm kiếm cho ta." Nên tu vi lập tức hướng đám người hô to một tiếng, sau đó đi đầu đi vào trong nhà. Ngay tại lúc này, Lữ Hữu Thần mang theo số 8 đi vào nơi hẻo lánh khe hở chỗ. Chỉ thấy số 9 như cũ gục ở chỗ này. Một mặt khẩn trương nhìn lấy tình huống bên ngoài. Số 9 xuống tới. Để ta xem một chút. Lữ Hữu Thần thấp giọng nói ra. Ách, số 9 sửng sốt một chút. Nhìn lại, phát hiện là Lữ Hữu Thần tới. Vội vàng tránh ra địa phương. Để Lữ Hữu Thần đi qua. Thông qua khe hở, Lữ Hữu Thần phát hiện một nhóm lớn người. Tại trong phòng của mình lục tung lúc. Khóe miệng âm hiểm cười nói. Đã dám đến. Vậy ta thì để cho các ngươi có đến mà không có về. Sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía số 8 cùng số 9. Các ngươi ấn trước đó thương lượng xong. Đi qua đập mạnh cái kia cột gỗ. Đợi nhà sụp đổ về sau. Lại đem trong nội viện bẫy dập cơ quan. Cũng đều mở ra. Ta muốn đem bọn hắn tất cả đều chôn ở chỗ này. Tốt. Hai người khi lấy được Lữ Hữu Thần mệnh lệnh về sau. Quay người hướng một bên khác đi đến. Rất nhanh, hai người tới một đầu lối đi hẹp bên trong. Chỉ thấy thông đạo trên tường. Có một cái lồi ra đầu gỗ. Chủ nhân nói công cụ tại thổ trong đống. Tranh thủ thời gian lật ra đến. Số 8 một bên nói. Một bên để số 9 cùng chính mình một dạng. Ngồi xổm người xuống. Tại đầu gỗ phía dưới một cái thổ trong đống tìm kiếm. Rất nhanh. Hai người liền từ bên trong tìm ra một thanh thạch trùy. Chính là cái này. Cho ta. Ta tới trước. Số 8 đem thạch trùy xách trong tay. Thử một chút xúc cảm về sau. Mưu đủ sức mạnh. Hung hăng hướng phun ra đầu gỗ đập tới. Đông. Tuy nhiên một tiếng vang trầm. Nhưng đầu gỗ lại không nhúc nhích tí nào. Lại đến. Số 8 ở lòng bàn tay nhổ ngụm nước miếng. Sau đó xoa một chút. Lần nữa cầm lên thạch trùy, mãnh liệt đập lên, lồi ra đầu gỗ là trèo chống toàn bộ phòng máy nhốt thì nhốt khóa. Chỉ cần đem đầu gỗ nện vào trong tường, phía ngoài toàn bộ phòng liền sẽ triệt để sụp đổ. Nhưng đầu gỗ thừa nhận trọng lượng cũng là phi thường lớn. Cho nên, số 8 đang đập mấy lần, cũng chỉ là xuất hiện một chút buông lỏng. Ta thử một chút đi, lại nện không đi vào thì không còn kịp rồi. Số 9 cũng là gương mặt khẩn trương. Tại nhìn thấy số 8 không cách nào đập xuống về sau. Liền vội vàng nói. Được, người đi thử một chút. Ta trước ngủ lại. Bởi vì dùng sức quá mạnh. Tăng thêm thạch trùy quá mức trầm trọng. Cho nên, số 8 tuy nhiên chỉ đập không đến 10 lần. Nhưng nguyên cả cánh tay đều ở vào đau nhức cùng run rẩy trạng thái. Hiện tại gặp số 9 muốn thay mình. Liền rất sung sướng đáp ứng. Số 9 cũng học số 8 dáng vẻ. Trước trong tay ước lượng đo một cái. Sau đó nhìn chính xác nhi đầu gỗ. Mãnh liệt đập xuống. Đông. Lại là một trận trầm đục. Bất quá hiệu quả vẫn là không lớn. Làm sao bây giờ? Số 9 có chút nóng nảy. Lại nện. Nếu như làm trễ nải chủ nhân đại sự. Chỉ sợ chúng ta người nào đều không sống nổi. Số 8 cũng có chút gấp. Thanh âm tuy nhiên ngột ngạt, nhưng dù sao đập nhiều lần như vậy, người bên ngoài khẳng định có thể nghe được, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ theo thanh âm đi tìm tới. Khi đó, đừng nói lại đi mở còn lại bẫy dập, đoán chừng hai người mình người nào đều không sống nổi. Kỳ thật số 8 nói không sai, bọn họ nện đầu gỗ thanh âm tuy nhiên ngột ngạt, nhưng phía ngoài thực sự có thể đầy đủ nghe được thanh âm yếu ớt. Chỉ ít nên tu vi thì đầu tiên nghe thấy loại thanh âm này. Chỉ thấy hắn lập tức hướng lục tung mọi người quát. Mọi người yên lặng một chút. Có nghe hay không đến nện đồ vật thanh âm? Thanh âm? Thanh âm gì? Có chút đang bận tìm kiếm lương thực người. Cũng không có chú ý loại thanh âm này. Hiện tại an tĩnh. Tất cả mọi người đừng lên tiếng. Đoán chừng một hồi còn có. Nên tu vi nhắc nhở. Đông. Lại là một tiếng lay động truyền tới. Nghe được. Giống như tại phía đông lòng đất. Mọi người cẩn thận. Đoán chừng lòng đất là trống không? Có phải hay không là lòng đất có người cầu cứu? Mặc kệ. Nhanh đi tìm phát ra âm thanh địa phương. Nhanh. Thần đồ quang viễn mở miệng nói ra. Mọi người nhận được mệnh lệnh. Tất cả đều phần phật hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Đông, lại là một tiếng vang trầm. Bất quá lần này tiếng vang tựa hồ so vừa mới đại một chút. Chỉ thấy toàn bộ nhà cũng hơi rung động. Chạy mau, phòng này phải ngã. Nên Tu Vi xem xét, giật nảy mình, vội vàng hướng còn tại người trong phòng hô. Thế mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, lòng đất lần nữa truyền đến một tiếng vang trầm. Toàn bộ nhà tựa hồ rốt cục chịu không được. Theo nóc phòng mái ngói rì rào trượt xuống. Trong phòng cây cột cũng đều phát ra chi chi loạn hưởng. Nhà muốn sụp, mau ra đây, mau ra đây. Đứng tại mái hiên chỗ thân đồ Quang Viễn cùng nên Tu Vi vội vàng hướng về, sau mãnh liệt lui, một mặt hoảng sợ mà nhìn trước mắt lung lay sắp đổ nhà. Dốc cạn cả đáy giống to, theo hai người bọn họ tiếng giống. Trong phòng người cũng tương tự đã nhận ra nguy hiểm. Nguyên một đám vội vã ra bên ngoài mãnh liệt lui. Bất quá, liền tại bọn hắn còn không có lúc chạy ra. Liền phát hiện nhà đột nhiên hướng tây một bên nghiêng về. Ngay sau đó, chính là ầm ầm một tiếng. Cả tòa ầm vang sụp đổ. A, cứu, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, trong phòng bị đập trúng người ào ào kêu thảm không thôi. Đây là cơ quan. Có người dưới đất thao túng cơ quan. Thân đồ Nguyên Võ cùng nên Tu Vi lúc này cũng hoàn toàn hiểu được. Tranh thủ thời gian cứu người. Nên Tu Vi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hướng về phía đứng ở trong sân. Bị trước mắt chàng cảnh dọa sợ đệ tử cùng quan binh. Một trận mãnh liệt giống. Người bên ngoài cho ta nhìn kỹ. Tuyệt đối không thể bỏ qua một cái. Thân đồ Quang Viễn nhìn trước mắt sụp đổ phòng ốc cùng ẩn ẩn theo bên trong phế tích truyền đến. Kêu cứu cùng tiếng rên rỉ. Tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vẻn vẹn chỉ là một tên gian tế mà thôi. Vậy mà để cho mình tổn thất nhân thủ nhiều như vậy. Mà ở bên ngoài phụ trách dò xét Tu Văn. Tu Võ hai người cũng đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt sợ choáng váng. Bọn họ không hiểu nhà vì sao đột nhiên sụp đổ, nhưng từ bên trong truyền đến kêu cứu cùng tiếng kêu thảm thiết. Cũng minh bạch đây là chúng gian kế của địch nhân. Sau đó đang nghe thân đồ Quang Viễn tiếng quát về sau. Lập tức giữ vững tinh thần, nguyên một đám tay xách binh khí. Cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu phòng bị lên. Trong sân, cứu người, tìm tòi ám đạo, thanh âm huyên náo cùng hành động. Hoàn toàn là một đoàn hỗn loạn, mà lòng đất trong thông đạo. Số 8, số 9 hai đứa bé tại nhìn thấy nhiệm vụ của mình rốt cục sau khi hoàn thành. Ào ào nhẹ nhàng thở ra, đi mau, đi đem khác bẫy dập cũng đều mở ra. Số 8 tuổi tác lớn chút, cho nên, Lữ Hữu Thần lời nhắn nhủ mệnh lệnh, hắn nhớ đến vô cùng rõ ràng. Đi, số 8, vẫn là ngươi khí lực lớn. Ta đập nhiều lần như vậy, đều không thành công. Số 9 nhìn lấy đi ở phía trước số 8. Một mặt hâm mộ nói ra, chờ ngươi trưởng thành, khí lực tự nhiên là lớn. Đi, không nói trước những thứ này. Chúng ta vội vàng đem cơ quan toàn bộ mở ra. Số 8 khiêm tốn một câu, sau đó lại đem thoại đề kéo trở lại mở cơ quan nhiệm vụ phía trên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.